One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, Nami đi xa. Vivi cảm thấy chỗ nào không đúng. Đáp ứng làm Raihat thư ký thời điểm nàng đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. 14 tuổi nữ hài tử phát dục không chỉ là thân thể. Nên hiểu sự tình trên cơ bản đã đều hiểu được không sai biệt lắm. Đó là cái đắng chát lựa chọn. Nhưng là đây quả thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thư ký chức vị này, không hề nghi ngờ là tiếp cận nhất Raihat. Nếu như là vì tổ quốc, vì Alabasta dân chúng lời nói, Vivi nguyện ý hy sinh chính mình. Nhưng là, cái này không thích hợp a. Vivi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Ngón tay nhỏ bé của nàng nắm vuốt một chi hút đầy mực nước bút máy. Trước mặt của nàng là một chồng văn kiện thật dày. Cái này rõ ràng không thích hợp a. Grand Dinner đối diện mới mở một nhà tiệm hoa. Nghe nói bà chủ là cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Sở dĩ nói là nghe nói, là bởi vì mộ danh mà đến các nam nhân trên cơ bản chưa từng gặp qua nhà này tiệm hoa mở cửa. Chớ nói chi là nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong mỹ lệ lão bản nương. Đây cũng là đương nhiên. Bà chủ nguyên một cả ngày ở tại đối diện Grand Dinner. Muốn ở chỗ này tìm tới nàng xác thực không dễ dàng. Lúc này, tiệm sách lầu 2. Cho nên, người liền để nàng đi xử lý những cái kia Ulysses bí mật văn bản tài liệu. Stacy cầm trong tay cái vòi hoa sen, đang tại tưới nước trên bệ cửa sổ hoa tươi. Giọt nước từ vòi hoa sen bên trong phun ra ngoài, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra hào quang 7 màu. Nổi bật lên nàng cũng giống là bên trong cầu vồng nữ thần một dạng mỹ lệ. Raihat nghiêng dựa vào một chương rộng lượng trên ghế đảo một quyển sách. Đây không phải vừa vặn sao? Hắn cười nói, nàng muốn tìm kiếm bí mật của ta. Vậy ta liền cho nàng cơ hội. Ta cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là dạng này thật được không? Stacy buông xuống trong tay vòi hoa sen. Đắm chìm lấy ánh nắng lười biếng duỗi lưng một cái. Yểu điệu động lòng người dáng người trong nháy mắt từ váy dài che giấu bên trong tránh ra. Đây là để cho người ta căn bản không rời nổi mắt động lòng người phong cảnh. Nàng dạo bước đi đến cái ghế đằng sau. Vươn tay nhẹ nhàng khuấy động lấy Raihat bím tóc đuôi ngựa. Để Raihat cảm giác đầu có chút ngứa một chút. Stacy khẽ cười nói. Gia tộc bí mật sẽ không bạo lộ a. Có thể làm cho nàng nhìn thấy. Đương nhiên không có bí mật gì. Thật sự là xảo trá. Stacy cúi người đến. Vòng lấy Raihat cổ, thân thể mềm mại tựa vào Raihat phía sau. Cho nên, Ren, tiểu công chúa đối ngươi như thế chấp nhất. Ngươi đến cùng có hay không đối quốc gia này làm cái gì đây? Dù cho chúng ta rất quen, phỉ báng lời nói ta cũng là sẽ sinh khí. Raihat nhẹ nhàng cười, ta chỉ là cái người làm ăn. Ta đương nhiên càng hy vọng quốc gia này có một cái cùng bình ổn định cục diện. À, người làm ăn à, Stacy nhẹ nhàng cười. Thật sự là, Ren, một điểm bí mật cũng không nguyện ý hướng ta tiết lộ đâu. Nàng ngữ điệu ngọt ngào ôn nhu bên trong, lộ ra khó tả u oán. Cái này đích xác là cái rất khó nói với nàng ra không nữ nhân. Raihat nhẹ nhàng cười, phía sau Stacy bằng không bay lên, rơi vào trong ngực của hắn. Tay phải vừa kéo Stacy vòng eo. Raihat cơ hồ dán mặt của nàng nói khẽ, nếu như Stacy nguyện ý đứng tại ta bên này lời nói, bí mật của ta cũng liền là của ngươi bí mật, ý tương đương thật sự là quá phận Aren. Stacy nhẹ nhàng đem mặt dán tại Raihat ngực, u oán nói, chẳng lẽ chúng ta còn không phải bằng hữu sao? Ta vẫn luôn là đứng tại ngươi bên này đâu. Ha ha. Cho nên ta cũng không có bất kỳ cái gì bí mật lén gạt đi ngươi à. Raihat nhẹ giọng cười nói. Ấy, Ren ngươi thật là giảo hoạt đâu. Vô luận cùng nữ nhân này có bao nhiêu thân mật tiếp xúc, Raihat cũng sẽ không đối nàng có chút tín nhiệm. CP không tinh nhuệ đặc công cũng không phải cái gì yêu đương cấp trên yêu đương não. Bất quá, cũng không phải là không có cách nào để nàng phản chiến, thực sự trở thành bằng hữu của mình. Raihat đã có chút ý nghĩ, trở thành Raihat thư ký sáng sớm hôm sau, Vivi lúc tỉnh lại cảm giác mình toàn thân mỏi lưng đau chân. Ngắm nhìn bốn phía, Vivi cười khổ một tiếng. Đêm qua xử lý văn bản tài liệu quá muộn, trực tiếp nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ thiếp đi. Bất quá may mà, Vivi nhìn một chút trước mặt đã chỉ còn lại có vài trang văn bản tài liệu. Cuối cùng là muốn xử lý hoàn tất. Tên hỗn đản kia tuyệt đối là cố ý. Vivi siết chặt nắm đấm. Hôm qua xử lý những văn kiện kia duy nhất chỗ lợi hại liền là số lượng đủ nhiều. Toàn bộ đều là một chút rườm rà tư liệu chỉnh lý tập hợp. Hơn nữa còn đều là một chút dâu ria sinh ý vãng lai. Căn bản không có bất luận cái gì dính đến Ulysses gia tộc hạch tâm cơ mật đồ vật. Khó trách sảng khoái như vậy liền để mình làm thư ký của hắn. Đã thân phận của mình tốt đẹp bạo lộ. Như vậy nguyên nhân chỉ có một cái kia. Thuần túy liền là muốn lười biếng a. Vivi rất khó chịu. Cho tới bây giờ đều rất ôn nhu kiên cường công chúa điện hạ hiện tại rất muốn mắng người. Được rồi, còn có vài trang. Xử lý xong về sau trở về ngủ bù a. Vivi nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình. Nếu như làm việc có thể làm cho Reinhardt hài lòng mà nói. Mình liền có thể từng bước tiếp cận Ulysses gia tộc hạch tâm. Liền có cơ hội vạch trần Reinhardt âm mưu. Cũng chính là tại Vivi xử lý xong cuối cùng một phần văn bản tài liệu. Chính chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Một chồng văn bản tài liệu đi đến. Không, dưới văn kiện mặt còn có một đôi chân. Là người thấp nhỏ Miss Goldenwick ôm một chồng cao cao văn bản tài liệu đi đến. Tại Vivi sắc mặt từ kinh ngạc, đến kinh hoàng, đến tuyệt vọng sắc mặt quá trình biến hóa bên trong. Marianne đem cái này một chồng văn bản tài liệu đặt ở Vivi trước mặt. Có chút tự bế thiếu nữ nhìn Vivi vài lần. Sau đó nhỏ giọng nói. Giáo phụ để cho ta cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vivi nắm chặt nắm đấm của mình. Reinhardt, ngươi tên vương bát đản này. Sau đó nàng ôn nhu cười nói. Tốt, giao cho ta a, vì thắng được Reinhardt tín nhiệm. Vivi trong lòng một mực lẩm bẩm câu nói này. Liều mạng, cơ hồ đồng thời, mới vừa từ tiệm hoa trở về Reinhardt gặp chờ ở cửa hắn Nami. Ulysses tiên sinh. Có chuyện ta muốn nói với ngươi. Thiếu nữ cười khanh khách nói. Ăn điểm tâm sao? Reinhardt hỏi. Gặp Nami nhẹ nhàng lắc đầu về sau. Reinhardt mang theo nàng đi nhà hàng. Vừa ăn vừa nói. Hai người ngồi đối diện nhau. Bữa sáng đi lên trước đó mấy phút bên trong. Nami nói. Ta muốn rời khỏi. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó Nami liền đã nói qua. Chuẩn bị đi cái nào? Ta muốn đi xem Grand Line hòn đảo, khí hậu, hải lưu, mở mang kiến thức một chút mảnh này ta chưa từng có được chứng kiến hải vực. Nami hai tay giao, nhau chống đỡ cái cằm, tràn ngập ước mơ nói. Sau đó, liền đi ngươi trước đó nói cho ta biết cái kia khí tượng quốc gia Wederia học tập khí tượng chi. Thức, đối với mảnh này biển cả mà nói, ta còn quá vô tri. Rất tốt, Reinhardt cười nói, tăng trưởng kiến thức, học tập tri thức xưa nay không là xấu sự tình, muốn ta cùng ngươi à? Ngươi đang nói đùa sao? Giáo phụ tiên sinh, Nami gắt giọng, người nào không biết ngài thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc đại nhân vật đâu? Tốt à Nami, tiểu thư, Reinhardt nói, ta sẽ cho người đưa ngươi đi Wederia, dọc theo con đường này hòn đảo hẳn là đầy đủ ngươi xem. Ân, tạ ơn, giáo phụ tiên sinh, làm sao càng thêm xa lánh? Xa lánh sao? Ta lại cảm thấy không có đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.